chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3020, chương 3021, muốn tại mất trí nhớ nhìn đằng trước nhìn ngươi. Thời gian qua nhanh, nửa tháng chói mắt mà qua, Giang Đô làm phồn hoa đại đô thị, tại quốc tế địa vị cũng không thấp, tại Giang Đô lớn nhất phi trường. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người theo dưới phi cơ tới. Vương Đại Đông mang theo khẩu trang. Thường Lâm Hổ mặc lấy âu phục cùng cà vạt đeo kính đen kéo tại hành lý dương theo sau lưng. Lão Thường, chúng ta về nhà trước đi. Vương Đại Đông ánh mắt khóa chặt nhìn lấy cửa ra phi trường. Trong lòng có chút không kịp chờ đợi. Về nhà, Thường Lâm Hổ nhíu mày nhìn lấy Vương Đại Đông. Đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp Vương Đại Đông chủ động nhắc đến về nhà. Đông gia, ngươi trí nhớ khôi phục. Vương Đại Đông gật đầu. Trí nhớ gần nhất tuy nhiên tại suy giảm, nhưng trước kia sự tình còn nhớ rõ không ít. Hắn muốn thừa dịp chính mình còn nhớ rõ thời điểm đi gặp Lâm Thi Nghiên còn có cái kia tiểu ma nữ. Nghĩ tới đây lấy, Vương Đại Đông trong đầu suy nghĩ thì lập tức dũng mãnh tiến ra. Hận không thể lập tức liền trở về. Thường Lâm yên lặng đi theo Vương Đại Đông sinh về sau. Vương Đại Đông chịu dẫn hắn đến, là coi hắn là làm chính mình người đến đối đãi. Cái này khiến Thường Lâm Hổ trong lòng tràn ngập cảm kích. Hai người vừa đi ra phi trường, chân sau thì có hai người theo trên máy bay xuống tới. Muốn về nhà rồi, Lâm Thi Nhi vui vẻ máy bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời nhấc tay hô hào. Thủy Nguyệt một người ở phía sau kéo lấy hai cái đại hành lý. Thấy thế không khỏi nại lắc đầu. Thời gian nửa tháng, Lâm Thi Nhi đã hoàn toàn dung hợp truyền thừa. Cảnh giới càng là tăng lên tới ẩn thế cao cấp. Thực lực sao? Thủy Nguyệt không muốn đậu đen rau muống. Nàng cảm thấy Lâm Thi Nhi liền một cái thánh giả vô địch đều đánh không thắng. Nhưng là Lâm Thi Nhi lại cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Nàng lộ ra giảo hoạt nụ cười, thầm nghĩ lấy làm sao trêu cợt Vương Đại Đông. Nàng cảm thấy Vương Đại Đông quá phận, mất tích thời gian dài như vậy, vẫn chưa về nhà, khẳng định là ở bên ngoài có dã nữ nhân. Thủy Nguyệt, ngươi không được quên chính mình nói chuyện nha. Lâm Thi Nhi tiếp nhận một cái dương hành lý, ôm Thủy Nguyệt cánh tay cười ha hả nói ra. Biết, Thủy Nguyệt dí dỏm trợn mắt một cái. Sớm tại đến Giang Đô thời điểm, Lâm Thi Nhi đều một mực bên tai nàng lải nhải, để cho nàng đi trường Bạch Sơn tại tìm một cái Vương Đại Đông. Nàng đáp ứng, hơn nữa còn ra điều kiện, người cũng không nên quên tu luyện vũ kỹ bí pháp. Lâm Thi Nhi gật đầu, nhưng là Thủy Nguyệt cảm thấy mình chỉ cần vừa rời đi, nàng khẳng định liền sẽ không đang luyện. Nàng thề, Lâm Thi Nhi là nàng gặp qua lớn nhất người lười. Đi mấy bước về sau, Lâm Thi Nhi tiếp vào một cái điện báo. Uy, Thi Nhi, ta lái xe tới đón các ngươi. Tốt, a, vẫn là tỷ tốt nhất. Nhanh điểm, khác nũng nịu, đều bao lớn người. Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Lâm Thi Nhi nhất thời thì lôi kéo không có chút nào chuẩn bị Thủy Nguyệt đi ra ngoài. Lão Thường, chúng ta hướng bên kia đi. Vương Đại Đông nói với Thường Lâm Hổ, vừa vặn cùng Lâm Thi Nhi hai người bọn họ đưa lưng về phía. Lâm Thi Nghiên lại chờ ở ngoài cửa, trong đám người trông thấy một cái quen thuộc bóng lưng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Theo vui vẻ Lâm Thi Nhi trước mặt chạy qua, Lâm Thi Nhi sắc mặt nụ cười nhất thời thì lúng túng. Không phải hắn, Lâm Thi Nghiên lẩm bẩm. Lâm Thi Nhi tại trước mắt nàng lắc lư, kinh ngạc nhìn lấy nàng nói. Tỷ, ngươi con mắt không có sao chứ? Ta ngay tại trước mắt ngươi ngươi đều nhìn không thấy. Lâm Thi Nhi có chút bất mãn, Lâm Thi Nghiên phá nàng liếc một chút. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đi ra ngoài cũng không nói một tiếng, chúng ta đều lo lắng chết. Lâm Thi Nhi le le chiếc lưỡi thơm tho, vô cùng nghịch ngợm. Lâm Thi Nghiên nâng trán, cầm cô muội muội này không có cách. Tỷ, ngươi nhìn cái gì đâu? Lâm Thi Nhi theo Lâm Thi Nghiên ánh mắt nhìn, cũng không có phát hiện cái gì. Liền trêu chọc nói, tỷ, ngươi cái này băng sơn tổng giám đốc hôm nay là không phải không online à? Lâm Thi Nghiên chừng nàng liếc một chút, sắc mặt lạnh như băng. Sau đó mấy người lên xe, Lâm Thi Nghiên lại trông thấy cái bóng lưng kia ngay tại lên xe. Sư phụ, đi đông quận biệt thự. Tài xế sư phụ nhìn xem tay lái phụ ngồi lấy Thường Lâm Hồ. Nhìn lấy hắn mặc lấy chính thức, còn đeo kính đen, xem xét cũng không phải là dễ trêu bộ dáng. Nhất thời thì yên lặng xe khởi động, thỉnh thoảng vụng trộm thông qua kính chiếu hậu nhìn đằng sau ngồi đến tột cùng là nhân vật nào. Tỷ, ngươi làm sao mở chậm như vậy a? Vội vàng đem phía trước xe taxi kia đều siêu a. Lâm Thi Nhi ở một bên khoa tay múa chân. Lâm Thi Nghiên lăng nàng liếc một chút. Nàng hiện tại chỉ là muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ trong lòng. Mặc kệ tiểu ma nữ này. Thủy Nguyệt hâm mộ nhìn lấy hai người. Bỗng nhiên liền nghĩ đến chính mình nãi nãi. Ánh mắt không khỏi ảm đạm xuống. Người nhà, người nhà. Hiện tại cũng chỉ thừa nàng một người. Lâm Thi Nhi phát hiện tiểu đồng bọn tâm tình không đúng. Theo tay lái phụ vượt đến chỗ ngồi phía sau. Để Lâm Thi Nghiên không khỏi không còn gì để nói. Nhà đầu này biến dã. Thủy Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Chỉ nhìn thấy Lâm Thi Nhi lôi kéo tay nàng nói ra. Thủy Nguyệt không phải thương tâm. Ta cũng là người nhà ngươi a. Ngươi đã nói muốn bảo vệ ta. Thủy Nguyệt trong mắt đánh lấy nước mắt. Trong lòng cảm động, Lâm Thi Nghiên thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy Lâm Thi Nhi. Bằng lãnh xinh đẹp xuống khóe miệng hơi hơi dương lên. Vương Đại Đông xuống xe, nhìn lấy quen thuộc đường đi quen thuộc cây cối. Còn có quen thuộc kiến trúc, nhất thời lòng sinh cảm khái. Thường Lâm Hổ giao tiền xe, yên tĩnh đứng sau lưng Vương Đại Đông. Hắn có thể hiểu được Vương Đại Đông tâm tình. Xa cách từ lâu về nhà, cảnh còn người mất, không biết người ấy còn tại không. Vương Đại Đông đứng trên đường, lần nữa trở lại nơi này, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Tỷ, đứng nơi đó hai người. Lâm Thi Nhi quay cửa kính xe xuống, gió nhẹ gảy nàng mái tóc, mỹ không gì sánh được. Lâm Thi Nghiên cùng Thủy Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đều không tự chủ được nhìn về phía ven đường. Là hắn, Lâm Thi Nghiên trái tim nhất thời thì bịch bịch nhảy dựng lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông mặt nhìn, nhất thời thì tràn ngập vũ khí. Lâm Thi Nhi ở một bên thầm nói, tỷ, người kia nhìn lấy tốt nhìn quen mắt a. Sau đó nàng chỉ nghe thấy từng cái trận gấp rút tiếng thắng xe. Đông. Đầu nàng đụng phải cửa sổ thủy tinh phía trên, nhất thời thì đỏ, nàng nghẹt ngào một tiếng, Thủy Nguyệt nhất thời liền luống cuống tay chân nhìn lấy nàng. Lâm Thi Nhi nhấc mắt nhìn đi, đã nhìn thấy Lâm Thi Nghiên đã xuống xe, tại hướng trước mặt nhìn qua, đã nhìn thấy một cái làm nàng chán ghét mặt, nàng trong đầu nhất thời trống rỗng. Vương Đại Đông nhìn lấy kinh ngạc nhìn lấy hướng chính mình chạy tới nữ nhân. Khóe miệng cười yếu ớt. Không tự chủ được giang hai cánh tay. Cái này Lâm Thi Nghiên. Chính là mình hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Lâm Thi Nghiên tiến đụng vào Vương Đại Đông trong ngực. Bình thường băng sơn tổng giám đốc giờ phút này tựa như tiểu nữ nhân đồng dạng đánh lấy bộ ngực mình. Đại Đông ca, người chết đi đâu? Vương Đại Đông đem nàng kéo vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng cái trán. Tại bên tai nàng nói, ta muốn tại ta mất trí nhớ trước đang nhìn ngươi. Đưa ngươi nhớ kỹ trong lòng. Lâm Thi Nghiên trong đôi mắt ngậm lấy sương mù. Nghe vậy thân thể vô cùng phấn chấn. Nước mắt theo khóe mắt chảy ra xa xút tại Vương Đại Đông trong lòng. Nơi xa Lâm Thi Nhi ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng không khỏi mừng thầm, trong mắt vũ khí mông lung, Thường Lâm Hổ tự giác hàng đầu chuyển qua một bên, Vương Đại Đông yên lặng nghe Lâm Thi Nghiên khuynh thuật tâm sự. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.